để từ bỏ. Chính pháp này cần phải tu tập. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn.